trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Hưu, chương 37. Cánh cửa ngăn cách đại sảnh náo nhiệt và phòng bao yên tĩnh. Hầu tứ cẩn thận bưng đồ ăn lên, rồi lặng lẽ rời đi, không dám nán lại lâu. Dương Tiễn đẩy đồ ăn đến trước mặt Hao Thiên Khuyển, chờ cửa phòng đóng lại mới quay sang nói với Bì Tu. Ông chủ Bì, tôi chỉ muốn Tiểu Thiên giành hạng nhất, mấy thứ khác tôi không có hứng thú. Bì Tu thầm nghĩ, cậu thì không hứng thú, nhưng fan hâm mộ của cậu thì lại rất hứng thú đấy, bỏ phiếu suốt đêm, lại còn lập cả fandom nữa chứ. Quán mình hàng ngày chỉ toàn đám già yếu bệnh tật tới dùng cơm ăn canh, phải mỗi người 2 bát mỗi ngày thì mới đủ sức đấu ngang cơ. Thế cậu muốn làm gì? Bì Tu nhíu mày. Đổi phiếu với tôi à? Dương Tiễn gật đầu. Anh thêm một điều kiện để ăn canh của quán, đó là tất cả mọi người đều phải bầu cho Tiểu Thiên một phiếu, còn tôi sẽ bảo cái nhóm gọi là fandom đó bầu cho anh. Bì Tu ngờ vực. Cậu không muốn lấy công đức à? Đối với tôi, thứ ấy còn nhiều cũng chỉ vướng bận mà thôi. Cứ đạt đủ chỉ tiêu hàng năm là được rồi. Dương Tiễn nói, rồi xoa đầu Hao Thiên Khuyển. Tiểu Thiên cần nó hơn tôi. Bì Tu nhìn con thiên cẩu đang trừng mắt nhìn mình, nghĩ bụng. Thằng nhóc 3 mắt này đúng là dùng 3 con mắt để nhìn đời. Góc độ đánh giá vấn đề không giống người thường. Có mỗi con chó thôi mà cũng xem như bảo bối. Được, muốn viết hợp đồng hay lập lời thề không? Bì Tu dựa lưng vào ghế. Bắt đầu từ ngày mai, khách uống canh trong quán tôi và cả nhân viên trong quán đều sẽ bỏ phiếu cho Hao Thiên Khuyển. Hàng ngày tôi sẽ gửi ảnh xác nhận kết quả cho cậu. Dương Tiễn cười. Mấy cái đó thì không cần, tôi tin vào nhân phẩm của ông chủ Bì. Bì Tu nhớn mày. Vậy con mắt nhìn người của cậu cũng không tệ lắm đâu. Nhưng sao cậu dám chắc fandom sẽ nghe theo mình? Bọn họ có nghe hay không và muốn nghe hay không là 2 việc khác nhau. Con mắt thứ 3 trên trán Dương Tiễn chậm rãi mở ra. Đương nhiên tôi sẽ khiến bọn họ nghe lời. Bì Tu hiểu ý, liền chép miệng bảo. Cậu ích kỷ quá đấy. Nhưng mà tôi thích. Thần tiên đều ích kỷ. Nhị lang thần ngắm Hao Thiên Khuyển đang ăn uống ngon lành, gõ bàn nói. Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu. Bì Tu lạnh lùng nhìn hai bọn họ, thấp giọng hỏi. 1 năm, Hao Thiên Khuyển cần bao nhiêu công đức? Dương Tiễn báo con số ra, quay đầu nhìn hắn. Sao vậy? Ông chủ Bì cũng muốn nuôi chó à? Tôi không có hứng thú. Nuôi chó mèo lông lá cứ rụng khắp cả phòng. Thằng con tôi sẽ biến thành động cơ quét dọn vĩnh cửu mất. Ông chủ Bì khoanh tay tính toán, nếu nhóc con Văn Hy ở lại nhân gia 1 năm thì bị trừ bao nhiêu công đức? Hình như công đức không thể xài chung được, nếu không Dương Tiễn cũng chẳng phải mặt dày chạy vạy khắp nơi nhờ người ta bỏ phiếu. Bì Tu nhíu mày lấy điện thoại ra, xem một lượt khu bình chọn, nhận ra không có bảng bình chọn quỷ hồn đẹp nhất. Tiểu Thiên ăn uống đủ chất, sẽ không rụng lông bừa bãi đâu. Dương Tiễn cau mày, sửa lại lời của Bì Tu, sau đó rút một tờ giấy trong túi ra, ném tới tay hắn. Nghe nói anh muốn mắt phì gì? Bì Tu hoàn hồn. Chỉ buột miệng nói vậy thôi. Nhị lang chân quân đừng nghe Lý Tịnh nói linh tinh rồi đến chất vấn tôi. Không phải vì nguyên nhân đó. Dương Tiễn ra hiệu bảo hắn nhìn tờ giấy. Gần đây tôi phát hiện hình như phì gì đang truy tìm tung tích của Thao Thiết. Chẳng lẽ gã cũng nằm trong danh sách của Thao Thiết ư? Bì Tu nhíu mày. Một con chim chẳng bõ dính răng. Cậu thấy gã lấy đâu ra tư cách trở thành chủ nợ của Thao Thiết? Tứ đại cổ đông gây dựng nên khối tài sản của Thao Thiết, Tây Vương Mẫu, Nguyệt Lão, Tỳ Hưu và Thần Tài, ai nấy đều là nhân vật có số có má, là những kẻ không tiện nói tên trên diễn đàn yêu quái. Một con chim mập thù lù lấy tư cách gì mà đứng ngang hàng với bọn họ? Dù có biến phì di thành thuốc tẩy run đem đi bán sỉ thì tiền kiếm được cũng chưa chắc bằng 1/2 đỉnh núi của Tỳ Hưu. Nói đến tiền là lòng Bì Tu lại đau như cắt. Hắn cầm tờ giấy lên xem, đoạn đối thoại dài ngoằng trên đó khiến hắn nhíu mày. Giọng nói nhất thời đành lại. Nhài tí đang tìm Thao Thiết sao? Có vẻ anh cũng không biết chuyện này. Dương Tiễn thản nhiên nói. Nhài tí sai phì di dò la tin tức về Thao Thiết. Dường như gã đã xác định Thao Thiết từng xuất hiện ở đây, nên mấy ngày nay mới phái nhiều người đi tìm kiếm. Nếu phì di không xứng làm chủ nợ của Thao Thiết, vậy người anh em nhài tí của gã thì sao? Không đời nào. Bì Tu quả quyết phủ định. Cậu nghĩ chuyện nhài tí lòng dạ nhỏ nhen chỉ là nói đùa thôi sao? Nếu Thao Thiết nợ tiền nhai tí, thì dù có bị thiên lôi đánh, nhai tí cũng phải đào 3 tấc đất để tìm hắn cho bằng được. Bì Tu cười khẩy. Tuy rằng Thao Thiết chỉ biết ăn, nhưng cũng chẳng phải kẻ không có đầu óc. Chắc chắn hắn sẽ không đụng vào những phi vụ làm ăn lỗ vốn, kiểu tìm kẻ lòng dạ nhỏ mọn nhai tí để vay một trả trăm như thế này. Dương Tiễn: Ý anh là nhai tí tìm hắn là vì chuyện khác ư? Tôi có phải nhai tí đâu, làm sao tôi biết được? Bì Tu bực bội gãi đầu, giọng đành lại: Nhị lang chân quân, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Nhai tí không phải là kẻ dễ đối phó, chỉ cần con chó của cậu sủa hắn một tiếng thôi là hắn cũng phải tìm cách trả thù. Đến lúc mất chó thì cậu chớ có khóc. Dương Tiễn khựng lại: Tôi cũng không định kiếm chuyện với nhai tí, chẳng qua nể tình vụ đổi phiếu nên nhắc nhở anh một tiếng thôi. Anh ta lạnh nhạt nói: Dù sao Thao Thiết cũng chỉ thích ăn, không cần nhiều tiền đến thế. Bì Tu, trong ngần ấy năm, có bao giờ anh từng nghĩ rốt cuộc hắn cần nhiều tiền như thế để làm gì không? Sao Bì Tu lại chưa từng nghĩ tới chứ? Bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn không hiểu nổi vì sao Thao Thiết cần tiền lại không hỏi thẳng mình mà đi chọn cách đó để lừa mình trắng tay. Tuy rằng hắn keo kiệt, nhưng cũng đầu đến nỗi hết thuốc chữa. Huống chi, hắn còn là thụy thú tụ tài, muốn có tiền thì dễ như trở bàn tay, sẽ không vì chút tiền lẻ ấy mà phá hỏng tình nghĩa nhiều năm với Thao Thiết. 100 năm rồi 200 năm trôi qua, Bì Tu vẫn không nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này, cho nên hắn chẳng nghĩ nữa. Chờ tóm được Thao Thiết rồi hỏi thẳng tên đó là chân tướng sẽ rõ ràng ngay thôi. Nhưng hắn đã chờ bao nhiêu năm mà ngay cả một cọng lông của Thao Thiết cũng không tìm được. Tên chó má ấy dường như đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Bì Tu nghĩ, dù là yêu hay quỷ, còn sống hay đã chết, thì cũng phải cho mình một cái tin mới phải chứ. Đừng để là con trai của chân long mà chết rồi, cũng chẳng có lấy một nấm mồ. Tết thành mình cũng không có người vẩy nước quét dọn. Nói ra, nghe thê thảm biết mấy. Tiễn nhị lang thần và Hao Thiên Khuyển đi rồi, Bì Tu bèn bảo Tô An mang con cua với cái thùng rác kia về chỗ cũ. Nhớ tới chuyện của Thao Thiết, làm tâm trạng hắn trùng xuống. Sau khi đe dọa con cua mấy câu, hắn liền lên lầu tắm rửa sạch sẽ, ôm Văn Hy ngủ một giấc. Dương Tiễn nói lời giữ lời. Tối hôm đó, ảnh ở khung bình chọn liền đổi Dương Tiễn mặc đồng phục quyến rũ, biến thành cái mặt xưng xỉa của Hao Thiên Khuyển. Phía dưới còn thêm một dòng chữ tỏ ý chỉ cần bỏ phiếu cho Bì Tu và Hao Thiên Khuyển là được rồi, mình thì không cần. Diễn đàn lập tức náo loạn, yêu ma khắp trốn cùng quê, điên cuồng hỏi trời hỏi đất, chỉ thiếu điều nhắn WeChat hỏi chuyện với thiên đạo, hỏi xem rốt cuộc anh trai ba mắt dịu dàng đã trải qua chuyện gì. Nhị lang chân quân ơi, nếu ngài bị lão yêu quái không có lỗ hậu bắt cóc thì hãy chớp mắt mấy cái, ba con mắt chớp bừa một con thôi cũng được. Phanom tự phát ban đầu im lặng một hồi, sau đó sửa lại thông báo: tất cả nghe theo anh trai nhà mình đi, anh ấy nói bầu cho ai thì bỏ phiếu cho người đó, dăm ba cái danh hão có gì quan trọng đâu, công bằng tự ở trong lòng, mọi người đều tự biết ai mới là đẹp trai nhất. Vẫn có vài fan lẻ tẻ cố gắng chống trả, ra sức chửi Phanom là đồ phản bội, gào khóc rằng anh ấy chỉ có chúng ta thôi, vẫn một lòng ủng hộ thiên sứ dáng trần đẹp trai tuyệt thế Dương Tiễn, kiên quyết không thèm để mắt đến Bì Tu. Nhưng có quậy cũng chẳng quậy được bao lâu, tình thế đã không thể cứu vãn nổi nữa. Số phiếu của ông chủ Bì vẫn tăng lên vùn vụt, khiến Phì Di ngày ngày kéo phiếu, mệt đến chết lên chết xuống, phải điên tiết chửi cái đồ ba mắt và thứ thiếu cửa sau thông đồng nhau làm việc xấu. Nhất định là ba con mắt đã chia cho Tì Hưu một con. Suốt đêm, gã phải huy động đàn em lên diễn đàn mở topic, ám chỉ ông chủ Bì cái nết không xứng với vị trí hiện tại, mà cái mặt lại cũng chẳng đủ đẹp trai, chẳng qua chỉ là một tên đầu bếp mở quán cơm mà thôi, sao có thể sánh được với anh chàng độc thân hoàng kim của tiên giới. Dù quan hệ của hai người này có tốt đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ làm nền bên cạnh soái ca thôi. Topic vừa lăng nên lập tức nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người, thỉnh thoảng có vài người thật thà lên tiếng nói giúp Bì Tu thì đều bị nhấn chìm giữa đám đông. Phi Di vừa xả xong cục tức thì lý trí cũng kéo quân trở lại chiếm lĩnh trận địa. Gã đột nhiên nhận ra mình làm thế này chẳng phải đang khiến fan của Dương Tiễn ba mắt kia xót xa, biến họ thành fan cứng của hắn hay sao? Đù, sử xuất thế chứ lại. Phi Di vội vã sai người lên diễn đàn xóa topic, nhưng vừa bật lên thì phát hiện toàn bộ trang nhất đều bị một chữ A chiếm cứ. Tiêu đề của mọi topic như bãi tha ma của đống A, giữa những hàng chữ là một đám A bật nắp quan tài, chết đi sống lại. A, à, kẻ chúng ta không tiện nói tên, kẻ chúng ta không tiện nói tên. Em tiện này anh ơi. Em đề nghị kẻ không tiện nói tên lập tức bỏ gã vợ tồi tệ kia để cưới em đây này. Em đảm bảo sẽ một lòng một dạ, 2 năm 3 đứa. Em chớp mất thôi, muốn chơi cầu trượt trên cơ bụng của anh yêu. Phi Di nhíu mày, mở đại một topic ra xem. Một bức ảnh bán khỏa thân tràn ngập sức hấp dẫn của phái mạnh lập tức đập ngay vào mắt. Tuy hình chụp hơi mờ, nhưng chỗ cần rõ thì không mờ một chút nào hết. Tạm không bàn tới gương mặt khẽ mỉm cười ngầu loài kia, là đàn ông chắc chắn bất kỳ ai cũng sẽ ghen tị với 8 múi cơ bụng và cả cơ ngực đó. Dù chỉ mặc quần tắm biển rộng thùng thình được bán đầy ngoài vỉa hè, nhưng một số bộ phận nào đó vẫn không thể giấu được thiên phú dị bẩm. Tất cả đều cùng nhau gào thét lên rằng đây là mãnh công. Phi Di run rẩy kéo xuống tiếp hai chữ bì tù xác định danh tính của chủ nhân bức hình này, đồng thời cũng giáng cho Phi Di một cú đấm điếng hồn. Thì ra gã làm bao nhiêu việc như thế, chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, chỉ tổ lót đường cho kẻ khác mà thôi. Đầu to cổ lớn thì có thể gọi là đầu bếp, nhưng như bì tu thì phải gọi là bếp trưởng, là đầu bếp đẹp trai hàng đầu Trung Hoa. Trước đó, gã ra sức chê bai bì tu hung ác xấu xí bao nhiêu, thì bây giờ mặt gã bị vả đau bấy nhiêu. Phi Di ngồi thu lu trên sofa, lẩm bẩm, thế này là toi, toi thật rồi. Gã cứ tưởng vượt qua ngọn núi Nhị Lang Thần là có thể giành được thắng lợi. Nào ngờ núi tự mình sạt lở, mà đằng sau còn có cái đầm lầy bì tu đang chờ. Nam tiên đẹp trai nhất và nhai tí đại nhân đã hết duyên từ đây. Bì tu ngồi trên giường, nhìn thứ hạng của mình tăng vùn vụt, tâm trạng vô cùng phức tạp. Tại sao cuối cùng hắn vẫn phải lâm vào bước đường bán thân này? Trái lại, Văn Hy nhìn thấy số phiếu tăng thì dương dương tự đắc, thầm nghĩ quả nhiên đời ảnh một cái là tăng hạng ngay. Ý huyết hắn nói, sắp hạng nhất đến nơi rồi, sao anh lại ủ rũ thế kia? Bì tu thở dài, cảm thán người đời nông cạn, chỉ biết nước sơn chứ chẳng quan tâm đến gỗ tốt bên trong. Văn Hy muốn hỏi tên keo kiệt như anh thì bên trong có cái gì tốt, nhưng ban ngày vừa bị dạy bảo một trận, đến giờ trong lòng y vẫn còn sợ hãi. Bì tu thầm cảm khái ngậm ngùi, đến tận lúc đi vào trong giấc mơ của Ngô Tổ vẫn chưa hết muộn phiền, nhìn cậu nhóc làm bài mà hắn cứ thở dài thườn thượt. Ngô Tổ nhíu mày, anh làm sao thế, không vui à? Có gì không vui thì nói ra để cho em vui với. Bì tu liếc cậu nhóc, hở hững đáp, tôi chỉ đang cảm thán con người thời nay quá đồng cạn, khiến tôi không hiểu bọn họ thích tôi là thích diện mạo thân thể tôi hay là thích giá trị bên trong của tôi. Ngô Tổ, kẻ bị đánh giá là có giá trị bên trong như hỏa vân tà thần, nghĩ, bị điên à? Quán cơm Tỳ Hưu, chương 38. Một bức hình của Bì Tu dẫn tới vô số tiếng gáy vang trời. Hai ngày sau đó, doanh thu quán tăng gấp đôi. Trên diễn đàn có rất nhiều người chạy tới xem bức ảnh kia. Bì Tu đang có xu hướng trở thành ngôi sao mạng. Bao năm qua, ông chủ Bì ôm toàn tính muốn đào tạo hai ngôi sao mạng cho quán. Nhưng thử lần nào, toi lần ấy, không ngờ vô tình cắm liễu xanh Cuối cùng, mình lại là người thực hiện ý định đó. Vội vã đổi từ phục vụ canh vào buổi sáng thành ngày ba bữa. Trên menu dùng chữ viết mà chỉ yêu quán mới có thể thấy được. Tôi có canh ngon, bạn có phiếu không? Một bát hai phiếu, không dối trên lừa dưới. Rõ ràng cơ bụng Bì Tu không có rượu, nhưng đám yêu quái đều say như chó con say sữa. Chỉ cần kẻ không tiện nói tên từ trên lầu đi xuống, vừa đứng bên quầy hàng là mọi con mắt đều quét khắp người hắn, chẳng khác nào đèn pha. Cho dù là lại yêu quái già đời như Bì Tu thì cũng không chịu nổi. Nhưng vì doanh thu của quán, hắn nhịn. Ông chủ Bì chưa bao giờ chê tiền, huống chi lũ tiểu yêu quái này cũng chỉ dám dương hai mắt lên nhìn thôi, chứ không dám làm gì khác. Hắn chỉ cần yên lặng làm mãnh nam bình hoa là tiền tự động chảy vào túi. Có gì không tốt đâu cơ chứ. Có được giãn được mới đáng mặt đàn ông. Tô An vừa thu tiền vừa ghi sổ, nhìn con số không ngừng tăng lên, lòng anh ta sinh ra một ý nghĩ to gan lớn mật. Bây giờ ông chủ còn nổi tiếng hơn cả giả Tố Chân hát hí khúc hàng đêm. Chỉ cần ông ấy xuất hiện, người khác đều bị lấn át. Nếu chỉ ngắm cũng có thể thu tiền, thì để ông chủ chịu nhục cho người ta sờ mấy cái sẽ ra sao nhỉ? Tay 500, cơ bụng 1.000, không được sờ quá 2 phút, thêm thời gian thì thêm tiền. Tẩm quất đèn mờ Tỳ Hưu, nhân viên số 1 Bì Tu sẵn sàng phục vụ cho bạn, vì bạn xứng đáng được hưởng. Bàn tính tinh thầm gõ bàn tính lách cách trong lòng, đang định thuyết phục ông chủ thêm tẩm quất massage vào danh mục nghề phụ, thì chợt nghe thấy ngoài cửa vọng tới tiếng khỉ kêu. Báo! Hầu Tam cầm tờ giấy, chạy sòng sọc vào quán, lao thẳng về phía ông chủ. Bì Tu lập tức đứng thẳng người. Có kết quả thi rồi à? Có rồi. Hầu Tam chìa bảng thành tích mới trôm được từ trong trường ra, nhỏ giọng nói. Cây già nở hoa, khổ tận cam lai, cành khô gặp xuân về anh ơi. Hạng nhất toàn thành phố. Bì Tu cốc đầu cậu ta. Không hiểu mấy cái thành ngữ đó thì đừng có nói lung tung, chỉ tổ làm ông đây mất mặt. Nhưng vừa nhìn thấy cái tên Ngô Tổ đứng thứ nhất trên bảng thành tích, Bì Tu lập tức nguôi giận, cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy, xem ra cũng có một chút cơ hội đỗ trạng nguyên đại học rồi đây. Hắn cầm bảng điểm đi tìm bàn tính tinh, bảo anh ta tính lại xem xác suất Ngô Tổ đỗ hạng nhất đại học bây giờ là bao nhiêu. Tô An vừa tính, vừa kể cho ông chủ nghe cái chí lớn của mình, mãi đến khi cảm nhận thấy ánh mắt hằm hằm của ông chủ, anh ta mới ngậm miệng nín thinh. Bì Tu đang vui nên không so đo với anh ta, chỉ vỗ vai anh ta nói. Anh biết chúng mày muốn kiếm tiền, Nhưng Tô An à, chú mày phải biết, chúng ta là người làm ăn đàng hoàng. Hắn chỉ ra cửa, nói. Trên bảng hiệu ngoài kia, viết hai chữ gì? Quán cơm. Tô An thành thật trả lời. Bì tu. Nó không viết là quán chai bao, chỗ chúng ta cũng không cung cấp chai bao. Ông chủ càng không thể làm chai bao, mặc dù đã khoe thân, nhưng không có nghĩa hắn sẽ vì vậy mà bán luôn cả linh hồn. Bì tu cầm bằng điểm đi lên lầu, đưa tới trước mặt Văn Hy đang nghịch điện thoại, ra vẻ hờ hững nói. Lần này Ngô Tổ thi được hạng nhất toàn thành phố, còn 2 tuần nữa là thi đại học, chỉ cần nó không dã đám thì vẫn có hy vọng đỗ Trạng Nguyên toàn tỉnh. Văn Hy quay đầu nhìn sang. Cũng không tệ nhỉ, bao giờ hỏi được tin tức tha thiết xong là anh có thể yên tâm đưa Giả Tố Chân đi đầu thai rồi. Nhắc tới chuyện đầu thai, Bì Tu liền nói. Mấy hôm trước là cha có nhờ tôi giúp cậu ta một chuyện. Đổi lại, cậu ta sẽ nhờ vả quan hệ để giúp tôi việc đầu thai, không cần chờ tới số nữa. Văn Hy ngạc nhiên, liền nở nụ cười. Đó chẳng phải là chuyện tốt ư? Còn việc đầu thai vào nhà nào thì sao? Được chọn luôn hả? Cậu ta nói có thể nhúng tay trong phạm vi nhất định. Bì Tu dựa vào ghế sofa nhìn y. Đến lúc đó tôi đi đánh tiếng với Phùng Đô cũng không thành vấn đề. Vậy anh còn lo chuyện gì nữa? Văn Hy đưa tay chọc chọc ấn đường đang nhíu lại của Bì Tu. Hay là lúc nãy ở dưới lầu có ai khiến anh khó chịu? Bì Tu cau mày không đáp. Văn Hy trước mắt thầm nghĩ. Mấy ngày này có nhiều yêu quái đến quán cơm vì lão yêu quái. Chắc là bị bọn họ nhìn chằm chằm, đâm ra bực bội đấy mà. Y ngoan ngoãn sáp lại gần, vươn tay ôm lấy hông Bì Tu. Hạ nhiệt cho anh một chút. Tôi có giận đâu. Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng cơ thể Bì Tu vẫn nóng. Hắn ôm nhóc con, thuận miệng hỏi. Cậu muốn đi đầu thai lắm sao? Văn Hy. Cũng bình thường. Y hồi tưởng lại cảm giác bay lượn trên không trung hôm trước, Tử Tốn nói. Thật ra, cảm giác làm quỷ cũng không đến nỗi nào. Nhiệt độ trên người ông chủ Bì lập tức giảm xuống. Vậy là sao? Làm quỷ cũng tốt. Làm một con quỷ bị Tì Hưu bắt lại càng tốt. Chỉ cần Văn Hy bằng lòng thì y có thể nghênh ngang mà đi. Ai dám vuốt mặt không để mũi chứ? Đương nhiên, ngoại trừ thiên đạo. Cái đó thuộc về phạm vi thật sự không thể nói, không thể thảo luận. Văn Hy suy nghĩ một hồi, rồi đột nhiên đẩy Bì Tu ra. Đứng dậy đi đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài, thở dài nói. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, mà bụi cỏ kia vẫn chưa tới. Bì Tu. Là cái bụi cỏ mà cậu nghe thấy nó nhắc đến Thao Thiết đấy à? Văn Hy gật đầu. Tôi đã bảo mấy anh khỉ đuổi hết chó hoang quanh đây đi rồi. Lẽ ra nó phải đến chứ nhỉ? Vội làm gì? Biết đâu tại mấy hôm nay trời không mưa, không có nước tắm rửa, trên người vẫn còn mùi nước đái chó thì sao? Bì Tu nhớn mày. Lần sau cậu thấy nó thì cứ gọi tôi ra bắt. Văn Hy ngoảnh đầu nhìn hắn. Tôi đi xuống lầu tìm anh thì muộn mất rồi còn gì? Con Tì Hưu Ngọc trên cổ cậu đó, chỉ cần nắm nó rồi gọi tôi là được. Bì Tu nói. Tôi sẽ nghe thấy. Văn Hy suy nghĩ một lát, rút điện thoại ra hô lên. Thật ra gọi điện cho anh cũng được mà. Bì Tu nhìn cái điện thoại di động, rồi lại nhìn y, vùng tay đoạt lấy điện thoại của Văn Hy. Tịch thu điện thoại. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng điện thoại thì không thể thu. Văn Hy nhào tới, muốn cướp lấy chiếc điện thoại, liền bị Bì Tu ôm vào lòng. Lão yêu quái mở khóa điện thoại ngay trước mặt y. Để tôi coi thử, cậu suốt ngày cứ ôm khư khư điện thoại là để xem cái gì nào. Văn Hy không ngăn kịp, chỉ đánh trơ mắt nhìn Bì Tu mở diễn đàn ra. Topic lúc trước y còn chưa xem xong, lập tức hiện ra trên màn hình. Thảo luận, bà xã của kẻ không tiện nói tên, rốt cuộc có lai lịch thế nào mà có thể cắm sừng kẻ không tiện nói tên, nhưng vẫn ngồi vững ở vị trí chính cung, thậm chí còn được ông ấy tự mình bưng cơm lên lầu cho nữa chứ. Văn Hy lập tức giải thích. Tôi chỉ tò mò thôi mà. Bì Tu không nói gì, tiếp tục xem bên dưới. L1. Như tiêu đề, tôi thấy thật sự rất hiếu kỳ. Tôi đã từng xem ảnh của vợ ông ấy rồi. Đẹp thì có đẹp, nhưng đẹp có báo ra ăn được không? Kẻ không tiện nói tên ra ở đây đã sống mấy ngàn năm rồi, có kiểu đẹp nào mà ông ấy chưa từng thấy chứ? Đâu đến nỗi bị một khuôn mặt như thế níu chân. L2. Thật sự có người tin vào cái sóng gió yêu giới gì đó đấy hả? Ta lại cười vào. Với tính tình của kẻ không tiện nói tên, nếu vợ lão mà dám cắm sừng thì đã chết toi từ đời nào rồi. L3. Dù có cắm sừng hay không thì tôi cũng muốn biết vị kia làm thế nào thu phục được kẻ không tiện nói tên. Đúng là mạnh thật. L4. Ngày xưa tôi có mắt không thấy mãnh công. Nếu quay trở về 3 tháng trước, tôi nhất định sẽ đến quán cơm mỗi ngày. Như thế kẻ không tiện nói tên sẽ là của tôi rồi. L5. Chủ thất ạ, phàm là người có chút đầu óc thì sẽ không hỏi ngu như vậy đâu. Tôi phải nói một câu, bà xã của kẻ không tiện nói tên thật sự rất đẹp. Nếu thím sống mấy ngàn năm mà người khác đều tránh thím như tránh đại ca xã hội đen, rồi tự nhiên có một mỹ nhân ngả vào lòng thím, thử hỏi có ai mà không muốn cơ chứ? L6. Đang thảo luận về thủ đoạn của vợ kẻ không tiện nói tên cơ mà, sao lại lạc đề thế hả? Tôi từng may mắn ghé qua quán cơm được thấy người thật một lần. Mùi yêu khí của kẻ không tiện nói tên trên thân thể người đó tỏa ra cả phố đều người thấy. Chắc là ngủ với nhau rồi, mà còn là ngày nào cũng ngủ với nhau nữa cơ. Bì Tu ngừng động tác, nhìn Văn Hy giải thích. Mỗi ngày tôi đều truyền dương khí cho cậu, nên mới có mùi của tôi. Tôi biết, hôm trước Nhậm Kiều đã nói với tôi rồi. Văn Hy muốn lấy điện thoại về. Anh đừng xem nữa, toàn mới chuyện linh tinh thôi, không có gì hay đâu. Bì Tu nắm chặt điện thoại không buông, nhướng mày nói. Thỉnh thoảng xem cũng được. Văn Hy ngẩng mặt nhìn hắn. Nếu anh quan tâm đến tôi thì đứng ra thanh minh đi. Anh và tôi vốn dĩ chẳng có quan hệ gì, tôi chỉ là một cái gối băng mà thôi. Bảo bọn họ đừng... Bì Tu bóp bóp mông y. Còn là một cái gối băng xinh đẹp mông cong nữa. Văn Hy vùng lên đánh hắn, nhưng lại bị Bì Tu dùng một tay chặn lại rồi ôm vào lòng. Một tay còn lại của lão yêu quái tiếp tục lướt xem suy đoán trên diễn đàn. Kỹ năng dừng chiếu tốt. Cái này chưa thử nên không biết. Giỏi làm nũng. Cái này thì đúng rồi, nhưng nhóc con làm gì cũng có nguyên nhân, không có việc muốn xin xỏ mình, tuyệt đối không tùy tiện làm nũng. Mấy cái còn lại thì càng xem càng quá lố. Bì Tu đứt đến tận lầu cuối cùng, không khỏi ngẩn người. L106. Cặp cha con dính scandal nhà bên lại đánh nhau nữa rồi. Đừng để ý đến kẻ không tiện nói tên kia nữa. Không nhanh chân đi hóng thì chẳng còn drama nóng cho mà hít nữa đâu. Cặp cha con dính scandal chẳng phải là na cha và ông cha cầm bảo tháp của cậu ta hay sao? Hai người này một khi đã gặp mặt thì châm chọc khiêu khích nhau chỉ là chuyện nhỏ. Chưa nói được mấy câu đã trâu đầu và đánh nhau là thường. Không có chút cảm giác cha con ruột già gì hết. Có lần ra tay quá đà còn khiến Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công ở sở giám sát phải đích thân ra mặt mới can được. Bì Tu bĩu môi, đánh nhau thì có gì hay mà xem. Coi chừng châu bò đánh nhau, rồi mũi hóng hớt lại lăn quay ra chết. Nhưng hắn vừa buông điện thoại của Văn Hy ra, thì điện thoại của hắn lại rung chuông dồn dập. Na Cha Tam Thái Tử không có việc gì cũng thích liên lạc gọi điện thoại tới. Ông chủ Bì thật sự chẳng muốn nhấc máy chút nào. Alo. Bì Tu ôm Văn Hy thở dài. Không phải Tam Thái Tử đang bận đánh nhau à? Sao còn rảnh rỗi mà gọi điện thế này? Bên phía Na Cha hơi ồn, y nới lỏng cà vạt, nhỏ giọng nói. Đánh xong rồi thì đương nhiên có thể gọi điện. Bây giờ ông chủ Bì có thời gian không? Đến lúc anh lên sàn rồi đấy. Bì Tu. Tốt xấu gì cũng phải diễn tập trước đã chứ. Làm thế này khiến tôi khó nhập vai lắm. Tôi tin vào năng lực nghiệp vụ của Bì lão tổ. Na Cha cười cúp điện thoại, nhìn Lý Tịnh đang nói chuyện với nhị lang thần ở cách đó không xa. Ánh mắt y nhắm vào linh lung bảo tháp trên tay ông ta. Hỗn thiên lang quấn trên cánh tay y, vỗ vỗ như đang động viên. Cơ thể căng cứng của Na Cha lập tức thả lỏng, cất vòng càn khôn vào túi. Y tựa vào vách tường trong hẻm, vừa ngẩng đầu vừa nghĩ. Nếu như không có linh lung tháp, thì thác tháp thiên vương có thể xưng là thiên vương nữa hay không? Chẳng qua chỉ là một kẻ phàm phu tục tử sống lâu mà thôi. Na Cha nở nụ cười, cái linh lung tháp đáng ghét kia nên bị phá hủy từ lâu rồi mới phải. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 39. Để tiện hành động, ông chủ Bì thay một bộ quần áo đen thui. Văn Hy còn cho hắn một cặp kính râm đeo ở ngực. Vừa nhìn là biết không phải người tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hốt lên đồn cảnh sát. Thông thường trong phim, trong truyện, mỗi khi vai chính lên sàn với hình tượng này, nhất định sẽ ngồi Mercedes-Benz, Maybach hoặc G-Class, dù thế nào cũng phải là xe bốn bánh. Nhưng tiếc thay, ông chủ Bì không có bằng lái, vẫn cưỡi con xe điện màu vàng tới cái bình ắc quy bị trai kia phóng đi như bay. Văn Hy đứng trên lầu nhìn hắn phi đi, vẻ mặt phức tạp khi thấy chiếc xe điện hai bánh nhỏ xinh. Một lần nữa phải công nhận rằng, con Tỳ Hưu này sống ở nhân gian đúng là không được sung sướng. Vì sắp tới có thể sẽ đối mặt với hiện tượng ác chiến, khói lửa mù mịt, nên ông chủ Bì đặc biệt đội mũ bảo hiểm. Còn chuẩn bị sẵn một cái cốp sau cho Na Cha, cố gắng đạt tới độ an toàn tuyệt đối. Đến khi hắn chậm chậm giảm tốc độ dừng xe ở bên cạnh Na Cha, Tam Thái Tử đã thua hết sạch đậu vui vẻ trong trò đấu địa chủ, đang cầm di động ngồi được mặt ra. Người đâu rồi? Bì Tu cởi mũ bảo hiểm. Sao chỉ có hai chúng ta thôi? Người phe bên kia đâu? Na Cha nghiến răng. Tôi chờ anh gần nửa tiếng rồi đấy. Nếu mà đánh nhau thật thì một mình tôi cũng đủ xử phe kia rồi. Anh đến để giúp tôi gọi 120 chắc. Bì Tu. Thế thì phải nói sớm chứ. Một mình cậu cũng giải quyết được thì gọi tôi tới làm gì? Hắn vô vỗ cái xe điện bên dưới. Chuyện này không thể trách tôi được. Tôi không có bằng lái, chỉ có thể phi con xe này tới thôi. Mà lại xe này đi hơi chậm, Tam Thái Tử thông cảm một chút. Na cha nhìn con xe điện màu vàng, còn dán cả hình chú vịt con cũng màu vàng kia, xoa mặt nói. Anh giúp tôi làm xong vụ này đi, rồi tôi bắt rồng làm thú cưỡi cho anh luôn. Rồng trắng, rồng xanh hay rồng đỏ, tùy anh chọn. Bì Tu giật mình, thời buổi này còn bắt rồng làm thú cưỡi, đúng là táng tận thiên lương. Đừng nhìn tôi như thế, từ sau khi được phong thần, tôi chưa từng bắt con rồng nào đâu. Na cha cười khẩy. Mấy lời đồn đó đều là do lũ lươn phế vật kia truyền ra, không liên quan gì đến tôi hết. Bì Tu. Thế vụ tháng trước nữa, cậu say rượu đánh rồng là sao? Rõ ràng người ta chỉ là tài xế hãng Đả Long thôi mà. Na cha im lặng 2 giây, sau đó hắng giọng đánh trống lảng sang chuyện khác. Hôm nay gọi anh tới đây là muốn anh giúp tôi cướp cái thất bảo linh lung tháp của Lý Tịnh. Bì Tu. Tự dưng cậu đi cướp nó làm cái gì? Từ sau khi mẹ tôi qua đời, quan hệ giữa tôi và ông ta càng ngày càng tệ. Nếu không phải vì Lý Tịnh ngày đêm mang theo cái bảo tháp kia, thì ông ta đã chết 10.000 lần rồi. Na cha nhếch mép cười. Chủ yếu vẫn là do hòa thượng Tây Thiên lo chuyện bao đồng, đi tiện tặng đồ, làm hỏng việc của tôi. Bì Tu nhớ tới hình dạng cái thất bảo linh lung tháp kia, tòa sen vàng khảm lưu ly bảo thạch, không chỉ cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ phú quý của mình, mà quan trọng là món đồ này còn có Phật tính, được hưởng công đức thờ phụng nhiều năm, để cho Văn Hy chui vào tu bổ hồn phách thì không gì có thể tốt hơn được nữa. Ông chủ Bì sao động, nhíu mày giả vờ vô tình hỏi. Cậu muốn cướp cái linh lung tháp kia làm gì? Vứt chứ làm gì, chẳng lẽ lại đem về thờ? Na cha nhìn hắn, lấy làm lạ hỏi. Anh có hứng thú với cái tháp tối nhốt người đó à? Tam thái tử quan sát Tỳ Hưu từ trên xuống dưới, không nhịn được mà hỏi. Lẽ nào anh muốn biến linh lung tháp thành nhà trọ, mỗi tầng một người ở, tổng cộng 7 tầng? Anh có thể một tay thu 7 khoản tiền nhà. Nếu sửa sang trang hoàng lại một chút, theo như giá nhà hiện nay, 1 tháng anh phải kiếm được... Bì Tu nghĩ. Có trời đất chứng giám, hắn thật sự không hề nghĩ như vậy. Nhưng giờ hắn đã bắt đầu động lòng rồi. Tôi thấy cậu cũng là chuyên gia kiếm tiền đấy. Hay là từ chức ở trường, rồi chuyển tới chỗ tôi làm đi. Tiền kiếm được chúng ta đóng cửa chia nhau, quán nhỏ thì mới kiếm được nhiều tiền. Na cha từ chối khéo. Xin lỗi, nguyện vọng trước lúc lâm chung của mẹ tôi là hy vọng tôi có cuộc sống ổn định, nên tôi mới đến trường làm giáo viên. Quán cơm nhà anh sóng to gió lớn, là nơi hội buôn dưa hoành hành. Tôi thấy cứ thôi đi là hơn. Bì Tu nhìn y. Thế cứ quyết định như vậy nhé, lấy được linh lung tháp thì đưa tôi. Tôi quyết thế bao giờ? Na cha lườm hắn. Anh muốn tôi nhờ vào quan hệ để lấy suất đầu thai, còn cho anh 1 xe 3 gác củ sen, giờ lại đòi cả cái tháp, cũng quá đáng rồi đó. Bì Tu. Thế giới của đại yêu vẫn tham lam như vậy đấy, cái gì tôi cũng muốn hết. Hai người không ai nhường ai. Bì Tu nghĩ, Na cha mà không chịu thì hắn sẽ tự mình ra tay. Mặc dù dương khí của mình tốt cho hồn thể của nhóc con, nhưng muốn cố hồn vẫn cần phải tìm một vật được thờ cúng để chú vào. Bảo tháp của Lý Tịnh truyền khắc chế thằng con Na cha bất hiếu của ông ta, thế nhưng đối với mình thì chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa một khi xảy ra chuyện thì đối tượng tình nghi đầu tiên của bọn họ chắc chắn không phải mình. Tên Na cha kia mới là kẻ khả nghi nhất, bị đưa ra đứng mũi chịu sao. Ông chủ Bì tính toán đâu ra đấy, bất luận Na cha gật đầu hay lắc đầu cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến kết quả cuối cùng. Cứ ra tay trước đã, lấy được đồ rồi nói sau. Na cha nhường một bước nhắc nhở. Bây giờ không phải là lúc chúng ta tranh chấp nội bộ đâu. Bì Tu không muốn cò kè với y, dứt khoát nói luôn. Tôi không cần xe cổ sen kia nữa, nhưng tôi có việc cần dùng đến linh lung bảo tháp. Na cha cau mày. Anh dùng nó làm gì? Cho Văn Hy dùng. Bì Tu nói thẳng. Na cha. Cho dù cậu ta cắm sừng vào đầu anh, thì anh cũng đâu cần phải nhốt cậu ta vào linh lung tháp. Đúng là lão yêu quái vô lương tâm, học đòi người ta chơi 3 cái thứ phòng tối. Hơn nữa trồi nhỏ cứ luôn miệng gọi mẹ, sao có thể chim chuột với quỷ nam kia được. Cậu ta và trồi nhỏ không có quan hệ gì hết, thật đấy. Na cha thành khẩn nói. Vợ chồng thì phải tin tưởng nhau chứ. Bì Tu ngờ vực. Cậu kết hôn rồi à? Na cha. Chưa. Bì Tu. Thế cậu nói mấy cái này nóng cái gì? Lại còn ra vẻ dày dặn kinh nghiệm lắm. Ông trùm củ sen độc thân lâu năm ý miệng luôn. Hai người cuối cùng nhất trí với nhau. Bì Tu không cần củ sen, nhưng hắn phải lấy được bảo tháp, đồng thời cho Na cha ăn chùa ở quán của mình 1 tháng. Khóa con xe điện bên vệ đường, ông chủ Bì và Na cha mò tới một quán karaoke tên là Thủy Tinh Cung ở gần đó. Từ con chó ven đường cho đến con chim trên cây đều là yêu quái của sở giám sát đang ngồi rình. Sao dàn trận ghê vậy? Có chuyện gì à? Con người Bì Tu lập tức biến thành màu vàng, yêu khí thu hết vào trong thân thể. Na cha xác định xe của Lý Tịnh đã đỗ ở cửa sau, thản nhiên đáp. Đi triệt phá mại dâm đấy. Có người tố cáo nơi này là hang ổ đám yêu quái tổ chức hoạt động phi pháp, cung cấp dịch vụ đặc biệt. Bì Tu khịt mũi, người thấy mùi biển phảng phất. Hắn giật mình hỏi. Ai tố cáo? Na Cha nói. Tôi. Thủy Tinh Cung. Chỗ này do thằng con thứ hai của Long tộc mở ra nhỉ? Bì Tu nhìn y với vẻ mặt phức tạp. Cậu đúng là biết cách hãm hại Long tộc. Na Cha vẫn dửng dưng. Con người tôi không có gì tốt, chỉ được mỗi cái kết thù dai. Kế hoạch của cậu là gì? Bì Tu nhìn khách đi tới cửa quán karaoke, nhướng mày hỏi. Hay định để hai chúng ta giả làm khách trà trộn vào đây. Đó là kế hoạch A, còn một cái kế hoạch B nữa. Anh vào trong, còn tôi ở ngoài canh chừng. Na Cha suy nghĩ một chút rồi đột nhiên hỏi. Vợ anh có giận vì anh đi karaoke tay vịn không? Mẹ kiếp, nhà cậu sao lại hỏi thừa thế? Làm gì có vợ ai mà không giận? Rồi Bì Tu khựng lại, bây giờ nhóc con còn chưa phải là vợ của hắn. Nếu cậu ấy mà biết, có khi còn cười hì hì, nói mình cũng muốn tới chơi. Sau lưng thì trời hắn là lão già háo sắc. Có giận hả? Vậy thì hai chúng ta cùng vào đi. Na Cha hóa Hỗn Thiên Lăng thành mũ lưỡi chai, kéo mũ xuống bảo. Hai chúng ta vào chung, gọi một phòng nhỏ, nhân lúc ông ta không để ý thì lấy bảo tháp, chôm xong chạy. Bì Tu. Kế hoạch của cậu đơn giản cục xúc, tôi thích. Hai người sóng vai đi vào trong Thủy Tinh Cung, dùng thật dịch dung che giấu gương mặt thật, đặt một phòng hát nhỏ. Chờ đến khi phục vụ mang đồ tới, thì Bì Tu phân ra một luồng yêu khí bám vào người gã. Nhờ vị phục vụ cá chép tinh này dẫn đường để nắm được kết cấu của quán karaoke. Na Cha cởi mũ xuống để sang một bên, Hỗn Thiên Lăng biến về nguyên hình, quấn trên cánh tay y, đè cái tay chuẩn bị khui rượu của y lại. Lát đừng đội mũ nữa, kẻo Lý Tịnh thấy cậu rồi cảnh giác sẽ không tiện hạ thủ. Bì Tu nói. Na Cha cười. Không cần phải lo, bình thường mỗi tháng tôi chỉ kiếm chuyện với ông ta một lần. Sáng nay vừa mới đánh nhau rồi, lát nữa dù có thấy tôi thì ông ta cũng không để ý đâu. Bì Tu lấy làm lạ. Cậu dám chắc như vậy cả? Tôi đã dành mấy trăm năm để luyện cho ông ta thói quen này, anh cứ yên tâm. Na Cha đang nói bỗng ngừng lại, y nhìn về phía cửa, thấp giọng bảo. Bắt đầu rồi. Hành lang bỗng trở nên ồn ào, đôi mắt vàng của Bì Tu sáng rực trong đêm tối. Hắn không tiếp tục che giấu yêu khí trên người nữa, đồng thời cũng thi triển thuật che mắt, khiến cảm giác tồn tại của căn phòng này giảm xuống mức thấp nhất. Chỉ cần không phải Nhị Lăng Thần đến đây dùng thiên nhãn để dò xét, thì chắc chắn không một ai phát hiện ra nơi này có người. Cửa phòng hai bên trái phải đều bị phá tung. Bì Tu đã nghe thấy giọng của Lý Tịnh. Na Cha vẫn ngồi im không nhúc nhích. Bì Tu thấp giọng hỏi. Rốt cuộc cái quán này có hoạt động phi pháp không vậy? Không biết. Na Cha lắc đầu. Tôi đã tới đây bao giờ đâu, làm sao tôi biết chỗ này có hoạt động phi pháp hay không? Tôi tiện mồm địa đại ra đấy. Vãi, đã tìm ra thủ phạm vu oan hãm hại Long tộc. Đới đới, tám thái tử. Âm thanh huyên náo dần dần rút ra khỏi cửa. Bì Tu hỏi. Vẫn chưa hành động à? Ông ta còn đang trong hành lang, chờ ông ta đi vào gian phòng cuối cùng đã. Na Cha ngoảnh đầu ra nhìn Bì Tu cười. Đến lúc đó sẽ cần ông chủ Bì lên sàn. Bì Tu rút yêu khí bám trên người cá chép tinh về, giấu ở sau chậu cây trên hành lang, chăm chú quan sát Lý Tịnh đang đứng ở trước cửa phòng bao. Lý Thiên Vương giơ chân đá văng cửa phòng, Thiên Vinh Thiên Tướng đằng sau tràn vào, vây kín căn phòng, cất tiếng hô lớn. Ngồi xuống, giơ hết tay lên đầu. Trò không chế được tình hình rồi, Lý Thiên Vương mới nâng bảo tháp đi vào, còn mắt vàng của Bì Tu lập tức lóe sáng, luồng yêu khí kia bỗng chốc tiêu tan, thế chỗ vào đó là ông chủ Bì đứng ở hành lang, bộ quần áo đen che kín toàn thân Bì Tu. Lúc này trông hắn y hệt tên tội phạm áo đen, chỉ lộ hai con mắt ra ngoài. Lý Tịnh đi vào phòng, đang định lên tiếng, chợt thấy tay bỗng nhẹ bẫng, linh lung bảo tháp bị kẻ nào nẫng mất. Quay đầu lại chỉ trông thấy bóng người đen xì. Ông ta sửng sốt 2 giây rồi mới hô lớn. Bắt trộm, ngăn hắn lại! Quán cơm Tỳ Hưu, chương 40. Ông chủ Bì mặc bộ đồ đen bó sát, lao đi theo cơn gió, tìm về hướng tự do. Thiên Bình Thiên Tướng xông lên ngăn cản, còn chưa kịp sử dụng pháp bảo đã bị hắn đánh bay như mấy chai bowling. Người đàn ông thích thực chỉ dựa vào tấm thần dũng mãnh của mình để tung hoành ngang dọc. Đang lúc hắn sắp xông ra khỏi cửa quán karaoke, chạy về phía ánh sáng, đột nhiên một tiếng rồng ngâm vang lên, thậm chí còn vọng lại văng vẳng. Sau lưng sộc tới mùi tanh của biển, Bì Tu đang nghĩ xem nên dùng pháp thuật gì để tránh bại lộ thân phận. Bỗng từ đâu vọng tới một tiếng nổ inh tai, mặt đất dưới chân hắn bắt đầu rung chuyển. Lý Tịnh một tay vịn tường, một tay rút kiếm, mắt trợn trừng, miệng gào thét. Ngăn hắn lại! Ánh sáng của đủ loại pháp bảo lập tức chiếu sáng choang cả hành lang, chỉ còn dư lại bóng lưng đen xì của Bì Tu. Tiếng pháp chú và tiếng đao kiếm binh khí xé gió hòa vào nhau. Khoảnh khắc chúng sắp chạm lên lưng Bì Tu, những âm thanh ấy và cả tiếng rồng ngâm khí thế bỗng dưng im bặt. Một màn xương đỏ ùa tới, che mờ tầm mắt của mọi người. Tiếng rồng ngâm biến thành tiếng kêu thảm thiết, giọng nói của Na Cha vang lên bên tai Bì Tu. Trốn thôi! Ông chủ Bì lần đầu làm loại chuyện này nên vẫn hơi căng thẳng. Hắn giấu kỹ bảo tháp vào trong ngực, chạy thẳng về phía ánh sáng ngoài cửa, không quay đầu lại. Bóng người màu đen biến mất không thấy tăm hơi, như đã hòa tan vào ánh mặt trời. Chấn động trong quán karaoke vẫn tiếp tục, nhưng đã không còn mạnh như lúc đầu. Lý Tịnh cầm bảo kiếm, chém bay màn xương dày đặc trước mặt, lại phát hiện ông chủ của Thủy Tinh Cung, vị nhị hoàng tử Long tộc, đã bị đánh về nguyên hình. Không những thế, còn bị trói nơ bướm, ném chỏng trơ dưới đất. Lưỡi thè ra ngoài, trông có vẻ đã hôn mê bất tỉnh. Lý Tịnh sầm mặt, đang chuẩn bị nộ khí xung thiên, chợt nghe người phía sau kinh ngạc thốt lên. Tổng binh, dưới đất có một cái hố. Trong đó có rất nhiều chân châu. Long nhị vốn còn chút ý thức, vừa nghe chuyện buôn lậu chân châu bị phát giác, liền nấc lên một cái, rồi hôn mê hoàn toàn. Động má, lần này khéo phải nộp bù thuế đến nỗi teo thành con lươn mất thôi. Bì Tu và Na Cha trốn ra được khỏi quán karaoke, hòa vào dòng người qua lại như mắc cửi trên đường, quay về con hẻm lúc đầu bọn họ hẹn gặp nhau. Bộ quần áo đen của ông chủ Bì khôi phục lại bình thường, đôi mắt vàng cũng biến về màu đen trong chớp mắt. Na Cha biến vòng càn khôn thành một chiếc vòng vàng nhỏ đeo vào trên tay, rồi tươi cười nói: Bì lão tổ quả không hổ là thần thú tỳ hưu, hợp tác làm việc với anh đúng là làm ít ăn nhiều. Vừa nãy cậu làm nổ nồi áp suất của người ta đấy à? Sao mà gây tiếng động lớn thế? Bì Tu nhíu mày hỏi. Có làm người khác bị thương không đấy? Na Cha lắc đầu. Yên tâm, tôi không để bất kỳ ai bị thương đâu. Chỉ là trông thấy một con rồng nên thắt cho nó cái nơ bướm thôi. Hy vọng Lý Tịnh không chê món quà này của tôi. Hắn không phải rồng mà còn thấy khổ thân con rồng. Bì Tu nói. Lý Tịnh đi chuyến này không phát hiện được gì, lại còn mất món đồ bảo mệnh. Cậu không sợ bọn họ điều tra cuộc gọi báo án giả đó, rồi cuối cùng truy tra ra là cậu à? Ai bảo không có phát hiện gì? Na Cha nhướng mày, dưới ánh mặt trời, phong hỏa luân trên tai y sáng lấp lóe. Tam Thái Tử đưa tay gảy một cái, lười nhác nói. Tôi làm nổ sàn nhà của cái quán đó, phát hiện bên dưới có một tầng hầm. Anh đoán xem, trong tầng hầm có cái gì? Bì Tu hừ một tiếng. Tôi cũng chẳng muốn biết, rồng giấu cái gì trong tầng hầm. Là chân châu. Một núi chân châu luôn, biết bao giao nhân phải khóc thì mới thu được ngần ấy chân châu chứ. Na Cha vừa khoa tay múa chân, miêu tả kích cỡ chân châu, vừa buông lời cảm thán. Không biết đã có bao nhiêu con mắt bị ép khóc tới mù lòa rồi, thật đáng tiếc. Y bỗng dừng lại, nhìn Bì Tu nói. Tôi nhớ ở quán anh có một tên vua giao nhân nhỉ, cái tên đầu bếp có sẹo trên mặt ấy. Bì Tu không phủ nhận. Đúng, nhưng bây giờ cậu ta chỉ là một đại vương thủy sản bình thường thôi. Một tên đại vương thủy sản thèm muốn thằng con hờ của mình. Anh nên cho anh ta biết, dù sao cũng là tộc nhân của anh ta mà, đâu thể để bọn Long tộc bắt giữ, ngày ngày ép chảy nước mắt được. Na Cha còn muốn bị đầu bếp kia đi gây sự với Long tộc hơn, tốt nhất là đánh cho người ngã ngựa đổ, quậy cho gà chó không yên. Bì Tu không thèm đếm xỉa tới đám ác nhân này, vật đã nằm trong tay. Lúc này hắn chỉ muốn mau chóng về nhà cho nhóc con xem thử. Hắn mở khóa khởi động xe điện, nhưng chẳng thấy có phản ứng gì. Mặt ông chủ Bì lập tức trở nên tối tăm. Sau khi kiểm tra, hắn chửi ầm lên. Đậu má nhà nó, đứa nào thó mất cái bình ắc quy của ông rồi. Một tiếng chửi khí tụ đan điền vô cùng vang dội, tất cả người trên phố đều phải ngó đầu nhìn sang. Na Cha nhướng mày, nghe tiếng động sau lưng bèn ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy một dãy đèn neon xanh đỏ tím vàng chiếu sáng tưng bừng cả con hẻm. Bốn chữ uốn tóc mát xa sáng nhấp nháy trên bảng đen tu mu. Y nhìn mà hoa cả mắt, trong lòng cảm thấy rất chi là không ổn, bèn kéo Bì Tu nói. Họ Bì, đừng có kêu nữa, đù má, anh nhìn coi đây là nơi nào. Bình ngắc quy của tôi mất rồi đây này, tôi quan tâm đây là chỗ nào là cái quái gì. Đậu! Bì Tu tức tối quay đầu lại nhìn, lập tức ngậm họng lại ngay, đẩy xe điện thì thà thì thụt nói. Chuồn mau! Hỗn Thiên Lăng biến thành chiếc mũ đỏ chụp trên đầu Na Cha, cố gắng che kín mặt cho Y. Bì Tu chỉ có thể ngoắc cặp kính râm mà lúc đi Văn Hy cài cho lên mũi, giả vờ làm anh mù A Bì được Na Cha dìu đi. Sao cậu lại chọn cái nơi như thế này chứ? Bì Tu thấp giọng chất vấn. Na Cha kéo vành mũ. Làm sao tôi biết được, ban ngày người ta có mở cửa đâu, có mà họ bị tiếng gào của anh gọi dậy đấy. Bậy nào! Bì Tu giận dữ nghiến răng. Ông đây giữ mình trong sạch suốt mấy ngàn năm, bây giờ đều bị cậu phá hỏng hết rồi. Na Cha cũng nổi sung. Này, đừng có mà điêu toa, vạn tuổi đến nơi rồi mà còn đi lấy một tiểu quỷ mới mấy trăm tuổi. Cái loại trâu già gặm cỏ non như anh, không biết xấu hổ từ lâu rồi, chớ có úp nồi lên đầu bản thái tử. Sư bố nhà anh, tôi đây mới là đứa đi đời nhà ma đây này. Nếu bị người ta biết, thì sau này còn mặt mũi nào đi gặp bạn bè được nữa. Bì Tu. Cậu thì nhìn mặt bạn bè cái quái gì? Ôm cái ao củ sen của cậu mà sống một mình đi. Người trên đường vẫn đang nhìn bọn họ chòng chọc. Tam thái tử đẩy Bì Tu. Anh giả làm người mù thì giả cho giống chút đi. Đừng đi vững vàng như thế, tay chân giò dẫm một tí, đầu ngẩng cao lên một tẹo, để tôi tìm cho anh cái gậy. Hai người dắt díu nhau đi xa, hoàn toàn không biết dáng vẻ chật vật của mình đã bị camera ghi lại. Ngay cả ánh sáng của camera 20MP cũng không thể nào soi sáng vẻ đẹp của hai kẻ không tiện nói tên này. Văn Hy đang ngồi trong quán giúp Bí Tu, vừa bóc lạc vừa buôn chuyện với Hầu Nhị, nghe cậu ta kể mấy tin mới hóng được, hoặc là kể chuyện về cô người yêu qua mạng của mình. Nghe cậu Hầu Nhị này nói là em gái loli hưởng phấn kia đã không trả lời tin nhắn suốt 7 tiếng đồng hồ rồi. Văn Hy không đành lòng, bèn khuyên nhủ. Không trả lời thì thôi, cậu cứ thuận theo tự nhiên, đừng nghĩ nhiều làm gì. Sao em không nghĩ nhiều cho được? Vợ chồng mỗi ngày sống cùng nhau mà còn có khả năng ngoại tình. Cái kiểu nhân duyên qua mạng như của em, một khi đã hủy bạn bè là giang hồ không hẹn ngày gặp lại. Mong manh dễ vỡ lắm. Văn Hy. Vậy thì cậu đừng yêu qua mạng nữa, tìm người nào ở quanh mình ấy. Vậy cũng không được, người xung quanh chẳng có ai ưa nhìn cả. Hầu Nhị thở dài. Anh trai em lần nào cũng giới thiệu cho em đủ loại hầu tinh, sở thú còn chẳng đầy đủ bằng cái danh sách trong tay anh ấy. Em trông mà phục sát đất luôn ấy. Văn Hy bị cậu ta chọc cười, y đẩy lạc đã bóc vỏ đến trước mặt cậu ta. Được rồi, sớm muộn gì người ta cũng nhắn lại cho cậu thôi. Ăn lạc trước đi đã, lát nữa khách đến đông, lại bận quá phải ăn cơm muộn, cẩn thận không chịu nổi. Hầu Nhị vân dạ đáp một tiếng, nghĩ bụng. Bà chủ khi không mách lẻo, kể ra cũng tốt đấy chứ, ông chủ còn chưa từng bóc lạc cho bọn họ bao giờ. Văn Hy nở nụ cười, nghĩ thầm. Đánh một gậy, rồi cho một quả táo ngọt, đám kỳ này đúng là đơn thuần thật. Văn Hy ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thắc mắc sao mãi chưa thấy Bì Tu về thế nhỉ? Dù có đánh nhau, thì anh ta cao to vạm vỡ như vậy, vùng tay binh binh bốp bốp mấy cái là xong, chưa đâu đến nỗi kéo dài đến tận bây giờ. Hay là bị thương rồi? Không đến mức ấy đâu. Lão yêu quá như Bì Tu, ăn hẳn không dễ gì mà đi chầu tiên tổ. Nhưng Nom Na Cha không phải là hạng người tử tế. Nếu thật sự lôi kéo họ Bì làm chuyện xấu, lão già lại không nhanh trí, thì có khi bị bán, còn vừa cười vừa ngồi đếm tiền hộ người ta ấy chứ. Văn Hy càng nghĩ càng thấy lo lắng. Sau một hồi do dự, y quyết định cầm điện thoại lên gọi cho Bì Tu. Chuông reo một lúc lâu mới được bắt máy. Văn Hy vội hỏi. Sao anh còn chưa về? Có phải anh bị thương không? Có cần tôi bảo đám Nhậm Kiêu đi đón anh không? Đầu bên kia im lặng một hồi, Na Cha ở bên cạnh nháy mắt. Bì Tu liếc y, thấp giọng đáp. Không có chuyện gì đâu, giữa đường xảy ra chút việc vướng bận thôi, giờ tôi về ngay đây. Văn Hy yên tâm. Vậy anh đi cẩn thận nhé. Lão yêu quái thấy y quan tâm mình, lòng hắn ấm áp thân thương như uống 999. Hắn dịu giọng bảo. Cậu muốn ăn bánh bông lan giống như hôm trước không? Tôi mua cho cậu một cái. Văn Hy. Ăn cái nỗi gì, anh mau trở về là được rồi. Y dừng một chút rồi lại nói. Nếu anh tiện đường thì mua một cái cũng được. Bì Tu cười đáp ứng, lúc cúp máy mới phát hiện Na Cha đang tặc lưỡi liên hồi. Nếu biết vợ anh có thái độ như thế này thì anh đã chẳng cần ngồi chầu hẫu ở đây không dám về. Nói xàm cái gì đấy, tôi cũng không dám về á. Bì Tu chỉ vào cái xe điện mất bình ắc quy của mình. Là do không có bình ắc quy nên tôi không phi xe về được thôi. Na Cha so vai. Anh mau về đi. Nếu để cậu ta trông thấy topic trên diễn đàn, thì anh nghĩ cậu ta còn nói chuyện với anh bằng giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp như vừa rồi nữa không? Ông chủ Bì dùng yêu lực cưỡi xe chạy về, nhưng vẫn bị kẹt trong giờ cao điểm tan tầm, không thể về nhà trước khi Văn Hy lên diễn đàn đọc bài. Khách trong quán thấy bà chủ lấy điện thoại ra, nét mặt dần đanh lại, Hầu Nhị ở bên cạnh không ngừng tự vả vào miệng mình. Ai bảo mày nói linh tinh, cái gì mà vợ chồng mỗi ngày sống cùng nhau vẫn có khả năng ngoại tình? Này thì nói lung tung, đây là lời một con khỉ có thể nói giả. Văn Hy vừa xem điện thoại vừa đi lên lầu, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, y bỗng cười một tiếng, cả quán cơm lặng ngắt đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi. Điên rồi, nhất định là giận điên lên rồi. Ngay cả Tô An cũng không dám thở mạnh, chỉ có Giả Tố Chân đánh bạo hỏi. Công tử, có cần tôi giúp ngài làm chút gì đó không? Văn Hy. Không có gì đâu, mọi người làm việc đi, tôi lên lầu trước. lên lầu ngồi xuống ghế sofa. Văn Hy chậm rãi xem topic trên diễn đàn, muốn điều tra cặn kẽ nguyên nhân Bì Tu đi chơi gái. Phá đò xong còn bị cầu mất bình ắc quy, đúng là quả báo nhãn tiền. Buồn nôn đã chịu được, vợ con đề huề còn ra ngoài đang điếm, quả là một cái hồn lạ chẳng bằng cả tạ hồn quen các bác nhỉ. Thảo luận, hiện giờ kẻ không tiện nói tên ra ngoài chắc táng, như vậy khả năng anh ấy thích em là bao nhiêu? Mua cám chim xong bay luôn bình ắc quy, bị phát hiện còn giả vờ làm người mù. Tam thái tử và kẻ không tiện nói tên hóa ra là kiểu như thế ư? Là cái hạng như vậy ư? Văn Hy nhấn vào topic cuối cùng, trông thấy trong ảnh Bì Tu đeo cặp kính râm mình đưa để giả là người mù. Y cười gằn một tiếng, bảo là hẹn nhau đi đánh lộn để xả cơn giận cơ mà, sao mà hẹn lên tận trên giường thế kia. Còn chưa nuốt trôi cục tức trong bụng ra thì tiếng vén rèm chật vang lên. Bì Tu một tay xách bánh bông lan, một tay cầm bảo tháp đi tới, nói với Văn Hy, tôi về rồi đây. Văn Hy nhìn cái thất bảo linh lung tháp kia, thầm nghĩ, phải chăng cái tháp này có vấn đề gì? Sao tên nào cầm tháp cũng thành thằng tối hết vậy? Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé!